Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, lấy một địch bốn, hai cái này bóng đen, cũng là sơ kỳ tôn giả, tổng cộng bốn cái sơ kỳ tôn giả, cộng đồng tới đánh chết Lộc Vũ, để đầu của hắn đi gặp thiếu quốc chủ, bốn cái hắc y nhân trầm giọng nhất quát, uống. Đã phân hai bên đối với Lộc Vũ phát động thế tiến công. Nguyên Khang, Lộc Vũ trong lòng dâng lên một nồng nặc sát ý. Nguyên Khang người này quá mức âm hiểm độc ác. Lúc đầu cầm đi hắn tuyệt thế linh khí. Hướng thế nhân khoe khoang tuyệt thế linh khí là tự mình luyện chế. Cũng chính là được rồi. Hắn cũng lười đi phản ứng Nguyên Khang. Phía sau Nguyên Khang phái Viên Tiêu qua đây cảnh cáo, hắn cũng chỉ là trực tiếp đem Viên Tiêu nhưng đi, không có đi tiếp tục truy cứu. Thế nhưng Nguyên Khang cũng là một hai lần khiêu khích hắn, bây giờ lại còn phái người tới giết hắn. Hắn không có đi tìm Nguyên Khang tính sổ cũng không tệ. Nguyên Khang cũng là một hai lần khiêu khích hắn, thậm chí lấy mạng của hắn. Lúc này đây, hắn là thật sự nổi giận. Lộc Vũ trực tiếp cùng nhất cái hắc y nhân giao thủ nhất chiêu. Cường thế trọng kích, đem cái kia cái hắc y nhân chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Lộc Vũ thân trên, lên, kim quang tan giả, tụ cát thành kim, chính là kim thân tiêu chí. Ngưng kim đan, tụ kim thân. Đang hấp thu kim huyền đan cùng mạnh mẽ linh đan chi về sau. Hôm nay Lộc Vũ đã ở trong người ngưng kết ra kim đan. Tấn thăng đến tiểu đan nguyên kỳ. Cũng là một cái sơ kỳ tôn giả. Đang bước lui nhất cái hắc y nhân chi về sau. Lộc Vũ trực tiếp đánh ra một chữ thiên quyết. Một chữ thiên quyết chi giết tự quyết. Một cái to lớn giết chữ. Mang theo đầm đìa sát khí, phun tiêu mà ra, nhất chiêu tức thì đem trước mặt một vị khác hắc y nhân bức cho lui. Đấu thật giết phá niệm ngày địa quân thông, theo Lộc Vũ cảnh giới đề thăng. Hiện nay Lộc Vũ đã có thể đem một chữ thiên quyết thi triển đến giết mặt. Trước mặt hai vị hắc y nhân bị hắn đánh lui. Xa xa hai cái hắc y nhân cũng vọt tới phụ cận. Tinh La Thiên Bàn, mở cho ta. Lộc Vũ không chút do dự sử dụng Tinh La Thiên Bàn. Một đạo to lớn quang trụ theo Tinh La Thiên Bàn chung lao tới. Nặng nề đánh vào nhất cái người quần áo đen thân lên. Cái kia cái hắc y nhân tức thì liền té bay ra ngoài. Bay ngược trong quá trình chính là phun máu tươi tung tóe không thôi. Hiện nay Lộc Vũ kích thích ra Tinh La Thiên Bàn lực lượng phi thường mãnh liệt. Người quần áo đen kim thân cũng bị trước tiên cho xông hủy. Thực tế trên, lên, cái này một cái này cái hắc y nhân đã phế đi. Cái này người thực cứng, mọi người vây hắn lại. Phía trước hai cái bị Lộc Vũ bức lui hắc y nhân lần thứ hai xông về. Cùng mặt khác nhất cái hắc y nhân cùng nhau. Liền muốn thành vây công Lộc Vũ tư thế. Bọn họ vì Lộc Vũ mới vừa kinh diễm xuất thủ mà kinh ngạc. Cường đại Tinh La Thiên Bàn. Chứa lệ huyền xanh quang trụ. Đơn giản là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Lộc Vũ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ nhất định phải vây quanh Lộc Vũ mới có thể cường thế nghiến ép. Nhưng lúc này Lộc Vũ lần thứ hai sử dụng hai kiện pháp bảo. Soạt, to lớn côn lôn kính ném ở cao khoảng không, nhưng sau hướng phía dưới chiếu rọi, nhảy vào hạ ánh sáng sáng chói. Ba cái sơ kỳ tôn giả bị côn lôn kính một chiêu như thế. Tức thì có một loại bị tước đoạt linh hồn cảm giác. Bọn họ vội vã vận chuyển kim thân chống đỡ. Mà nho nhỏ tầm thường chấn thiên thạch đã từ trên trời giáng xuống. lại rơi đập tại đây một người trong sơ kỳ tôn giả đầu lên. Từ Côn Lôn kính kềm chế cái này tôn giả kim thân. Chấn thiên thạch đập hạ hoàn toàn không chịu bất kỳ ngăn cản. Cái kia sơ kỳ tôn giả đầu tức thì liền cho đập thành tương hồ. Chấn thiên thạch tiếp tục rơi xuống. Lập tức lại đem người quần áo đen cả người cho nghiền thành thịt nát. Đường đường một cái sơ kỳ tôn giả. Cứ như vậy bị giết. Ở Lộc Vũ Côn Lôn kính cùng chấn thiên thạch hoàn mỹ phối hợp xuống. Lộc Vũ giết sơ kỳ tôn giả giống như là giết chó. Không, còn dư lại hai cái hắc y nhân hoảng sợ phát hiện. Bỗng nhiên cũng chỉ thừa lại hạ hai người bọn họ. Lúc đầu bọn họ ngay từ đầu là bốn cái sơ kỳ tôn giả tới vây giết Lộc Vũ. Có thể nói là xa hoa đội hình. Vạn vô nhất thất, ai nghĩ đến cái này vừa mới giao thủ không bao lâu. Để Lộc Vũ oanh tàn phế một cái. Nhưng sau nghiền ép chết một cái, bốn cái sơ kỳ tôn giả, cũng chỉ thừa lại hạ hai cái sơ kỳ tôn giả. Đối với Lộc Vũ cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Trong lòng bọn họ chỉ còn hạ hoảng sợ. Mấu chốt là, bọn họ bây giờ còn ở vào Côn Lôn kính chiếu xạ chi hạ. Chỉ cần bị Côn Lôn kính chiếu xạ, thực lực của bọn họ liền giảm xuống rất nhiều. Nhất định phải trước phá hủy Côn Lôn kính. Hai người lập tức đạt thành chung nhận thức. Bọn họ liền muốn cầm kiếm hướng trên lên bắn nhanh. Còn muốn phản kháng, Lộc Vũ đã ở cười lạnh xuất thủ. Vừa ra tay chính là như mưa giông gió giật kiếm vũ. Lấy mặc kiền kiếm cuồng vũ một hồi. Soạt soạt. Cái kia vô tận kiếm vũ đem hai cái sơ kỳ tôn giả cho toàn bộ tập trung. 20 khỏa bảo thạch gia trì, khiến cho mạc kiền kiếm có không gì sánh nổi sắc bén. Nếu ai dám khinh thường, vậy tất nhiên cũng bị loại này sắc bén cho đoạt mệnh. Cẩn thận, hai đại sơ kỳ tôn giả không kịp đi công kích đỉnh chống không Côn Lôn kính, liền không thể không đi chống đỡ Lộc Vũ kiếm vũ. Bọn họ cầm đều là lục cấp linh khí. Thế nhưng ở Lộc Vũ mạc kiền kiếm phong mang phía dưới, hiển nhiên là không đủ dùng. Chỗ chỗ bị hạn chế. Huống chi bọn họ còn muốn một bên chống đỡ Côn Lôn kính trùng kích. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Lộc Vũ bỗng nhiên ở bên thiết lập tiếp theo luân hồi ý cảnh. Ù ù. Hai cái hắc sắc đại tuyền qua thần tốc xoay tròn, giống như là phong hỏa luôn một dạng, điên cuồng lôi xé địch nhân. Theo Lộc Vũ đem luân hồi ý cảnh đề thăng tới đỉnh phong. Hiện nay hắc sắc đại tuyền qua hấp lực đã mãnh liệt hơn. Hai cái sơ kỳ tôn giả vốn là bị Côn Lôn kính lực lượng lôi xé lợi hại. Bây giờ lại lọt vào luân hồi ý cảnh trùng kích. Điều này làm cho bọn họ càng trứng chọi đá. Huyết giết một kích, Lộc Vũ ở thời điểm mấu chốt nhất, vung ra mạc kiền kiếm một kích chí mạng. Huyết giết nhất thức, mang theo huyết hồng lực lượng, lấy một loại đánh đâu thắng đó tư thế, đâm rách một cái trong đó sơ kỳ tôn giả kim thân. Nhưng sau mạnh mẽ quán mà vào, xoắn nát kim đan. Lại một cái sơ kỳ tôn giả vong ở Lộc Vũ nhất seri thần kỳ thủ đoạn phía dưới, địch nhân vây giết tư thế đã bị triệt để tan rã. Ngươi dám giết chúng ta vương tử phủ người? Còn sót lại cuối cùng một cái sơ kỳ tôn giả lớn tiếng quát lên. Này thì hắn đã ngoài mạnh trong yếu, chỉ có thể là dựa vào cùng với chính mình bối cảnh tới đánh bạo. Hắn thật hoảng sợ, lúc đầu lấy vì chỉ là vây giết một cái nơi khác luyện khí sư. Có cái gì tốn sức, không nghĩ tới Lộc Vũ lại như vậy hùng hổ. Không chỉ có thực lực không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa giết bắt đầu bọn họ vương tử phủ người đến. Căn bản cũng không lưu tình, Vương tử phủ người tính là gì? Các ngươi Nguyên Khang thiếu quốc chủ, ta cũng phải tìm hắn tính sổ. Lộc Vũ lạnh lùng quát lên, hắn liền muốn thi triển ra công kích tính mạnh hơn sát lục ý cảnh, tới quét ngang tàn dư. Cái này còn dư lại sơ kỳ tôn giả so với hắn tưởng tượng muốn người nhát gan nhiều. Trực tiếp quay đầu chạy. Siêu, người này thực lực không đủ, nhưng thân pháp cũng là cao minh, cũng có thể là tử vong thúc dục đuổi, khiến cho tốc độ của hắn kích phát xuất kỳ nhanh chóng. Lộc Vũ lúc đầu muốn một kiếm xuyên cõng, lại bị cái này người tránh khỏi. Cũng tốt, vừa lúc mang ta đi vương tử phủ. Lộc Vũ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đã thi triển ra long đằng bí quyết, hướng hắc y nhân đuổi kịp đi tới. Hết chương.